Animal, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chương 2, tập 2. Chúng thậm chí chưa kịp ngạc nhiên thì bọn tôi đã tấn công. Là đại bàng đầu trọc, tôi bự con nhất trong năm đứa nên lãnh phần việc nặng nhất. Tôi lia bộ vuốt về phía trước và gương rộng hết cỡ. Két! Cái mỏ diều hâu của Tobia buột ra một tiếng thét đe dọa. Bộ vuốt của tôi chạm trúng cái nòng súng và bấu chặt lấy nó. Tobia quào vào đầu thằng tóc đuôi ngựa, vừa đau vừa bất ngờ. Tóc đuôi ngựa la lên và để lỏng tay súng. Quái! Thằng thứ hai kêu toáng lên. Vù! Tôi đã bay khỏi đó với khẩu súng quặp trong bộ vuốt. Đeo thêm trọng lượng của khẩu súng, tôi phải gắng gượng để bay lên cao từng chút một. Con chim kia quắp mất khẩu súng của mày rồi, Chester! Còn con này, chôm lon bia của tao! Tôi liếc nhìn lên và thấy mắt cô. Ít ra thì tôi cũng nghĩ đó là mắt cô. Bộ vuốt của cậu ta quắp lấy cái lon bia bẹp dứng. Mới tí tuổi đầu mà cũng bày đặt bia rượu. Mắt cô nói giọng rất là cha chú. Tôi nghe thằng nhóc đuôi ngựa la lối ở bên dưới. Không thể như vậy được. Một con chim không thể nào lấy khẩu súng của tao như vậy được. Nương theo một làn gió nhẹ, tôi lên cao được bên trên ngọn cây. Nhưng quả là trời trật. Hai cánh của tôi phải chống lại lớp không khí chết lặng của rừng cây. Chúng không có được bao nhiêu lực nâng. Tôi quệt phải ngọn một cây thông cao và rồi thoát khỏi khu rừng, đập cánh một cách khó nhọc vì sức nặng của khẩu súng. Tôi gắng sức bay về phía bãi biển, bên trên những vách đá thấp ẩn sát ngay mép nước. Ở đằng ấy, ơn trời, có các luồng khí nóng. Chúng nâng tôi lên, lên bãi và ra xa trên mặt nước. Tôi thả lỏng, mặc cho ngọn gió ấm đưa mình lên cao. Ra đến đại dương, xa bờ khoảng một dặm thì tôi buông rơi khẩu súng. Tôi cho rằng bất cứ một thằng ngốc nào đã bắn vào một con đại bàng đầu trọc thì chẳng nên có súng làm gì. Mắt cô đã thả cái lon bia một cách chính xác đến bàng hoàng vào một thùng rác. Trông cậu ta hớn hở như thể vừa mới ném được trái bóng quyết định trong giải vô địch bóng rổ quốc gia vậy. Gần 2 tiếng rồi đấy. Cassie cảnh báo khi chúng tôi lười biếng buông mình lượn trở vào bờ. 2 tiếng là hết thời gian cho phép. Nếu bạn mang lốt thú quá 2 tiếng, bạn sẽ không thoát ra được nữa. Mãi mãi không thoát ra được. Không xa bãi biển, có một ngôi nhà thờ cũ nát không còn ai lui tới. Ở đó có một tháp chuông. Mặc dù quả chuông thì đã đi đằng nào rồi, chúng tôi bay tới đó. Cũng là nơi chúng tôi đã khởi hành. Quần áo, giày dép của chúng tôi vẫn còn chất đống ở đó. 4 đôi giày cho 5 đứa. Cassie vẫn trong lốt ó biển, ngó xuống cái đồng hồ của nó nằm trên sàn. Tuyệt! 1 tiếng rưỡi! Tụi mình nên ráng làm sao đừng bao giờ biến hình quá 1 tiếng rưỡi. Chúng tôi bắt đầu hoàn hình. Khi biến hình thì phải tập trung. Biến từ người sang thú thì mệt hơn, bạn phải thực sự tập trung, còn trở lại làm người thì dễ hơn. Tôi tập trung vào cái bản thể người của mình, tôi vẽ ra trong đầu bức họa về chính mình. Cao, mảnh dẻ, với mái tóc vàng chấm ngang vai, tôi đặc biệt tập trung vào mái tóc, vì tôi không ưng lần cắt tóc mới rồi, phần đuôi tóc bị so le, thật ra cũng chẳng sao. Tôi chỉ ước mình có thể thay đổi gì đó ở mái tóc lúc biến hình thôi. Tiếc thay, biến hình lại không có tác dụng kiểu ấy. Sự biến đổi trở nên mau lẹ. Những chiếc lông phủ trên mình tôi bắt đầu tan ra. Chúng đồng loạt chảy ra y như sáp bị đun nóng vậy. Khi da tôi hiện trở lại từng chỗ, có lẽ nó còn mang vết lông chim trong vài tích tắc. Cái mỏ màu vàng của tôi tụt vào trong miệng để trở thành 2 hàm răng trắng. Chỗ ấy ngứa ran lên, làm cho tôi mấy lần muốn nghiến răng ken két. Hai môi tôi mọc ra chung quanh hàm răng. Hai con mắt từ màu vàng kim nhạt trở lại thành màu xanh lơ của nó lúc bình thường. Chân tôi mọc dài ra rất lẹ, từ một tấc trở về kích thước bình thường. Tôi chăm chú nhìn anh Jack và những điều tương tự đang xảy ra với anh ấy. Phải nói rằng xem một ai đó biến hình thì chẳng thấy đẹp đẽ gì cả. Nếu bạn không biết rằng việc ấy sắp được hoàn tất suôn sẻ ngay sau đó, thì đảm bảo đêm nằm ngủ bạn sẽ thét lên vì những cơn ác mộng. Khi Cassie biến hình, nó bao giờ cũng làm một cách rất nghệ thuật. Như lúc biến thành ngựa chẳng hạn, nó biết cách để nhìn không thấy gớm ghiếc lắm. Nó có tài bẩm sinh về biến hình, nếu như trên đời có cái gọi là tài năng ấy. Những đứa khác trong bọn thì cứ để mặc cho mọi sự ra sao thì ra, mà như vậy thì kết quả có thể khiến ta bối rối. Tôi tình cờ ngó qua mắt cô lúc hai cẳng chân của con trai đầy lông lá của cậu ấy mọc ra từ cây mình chim nhỏ xíu. Tôi liền ré lên. Eo ơi, ghê quá! Anh ấy cũng ẵn ơn gì đâu, Raken. Trong lúc cậu ta nói, cái miệng vẫn đang biến hình, vậy nên những tiếng đầu lúng ba lúng búng, còn những tiếng sau mới trở lại bình thường. Tôi nghĩ là cậu ta muốn nói, nè, đằng ấy cũng chẳng hơn gì đâu, Raken. Có thể cậu ta nói đúng, tôi lấy làm vui mừng vì mình đã không đem theo một cái gương soi. Cái lưỡi của tôi dày lên trong miệng, ánh mắt mờ đi, trí óc đại bàng tan biến. Trong đầu tôi chỉ còn lại mình tôi. Hai cánh bay trở thành hai cánh tay, những chiếc vuốt trở thành các móng chân, hai cái cẳng đại bàng màu vàng đầy vảy trở thành hai chân của chính tôi. Chỉ có điều thoạt tiên thì chúng vẫn còn đầy vảy. Cẳng gà trông đẹp đấy nhỉ? Mắt cô trêu. Liệu có giòn quá không đấy? Tôi bật cười. Cậu chưa có đủ tư cách để nói thế đâu, mắt cô. Tôi chỉ tay xuống sàn. Nhìn kìa, hai cẳng chân của cậu ta đã thành hình, nhưng vẫn còn bộ vuốt to đùng của ó biển thay vì là bàn chân. Khi lớp da của tôi xuất hiện, thì trang phục cũng đồng thời hiện ra. May mắn là sau vài lần thử biến hình, chúng tôi đã học được cách làm biến đổi luôn bộ trang phục thật gọn gàng. Thường thì đó chỉ là bộ đồ thể thao bó sát mình hoặc là đồ nịt để chúng tôi không đến nỗi chết vì ngượng khi hoàn hình trước mặt nhau. Tôi kiểm tra các bạn mình, họ hầu như đã trở lại bình thường. Chỉ còn vài dấu hiệu chứng tỏ trước đó một phút họ từng là chim. Anh Jack khá bự con, trông khỏe khoắn với mái tóc vàng, mắt đen và nghiêm trang. Mặc dù lúc này thì mắt anh ấy đang sáng lên vì khoái chí, đôi khi việc trở thành một con vật chỉ làm cho bạn hoàn toàn thất vọng. Có một lần, anh Jack biến thành thằng lành, và đến giờ, anh ấy vẫn không sao thoát khỏi nỗi ám ảnh vì đã xơi tái cả một con nhện còn sống. Nhưng tôi đoán là anh ấy rất khoái làm chim ưng, bởi vì anh ấy cứ nói hoài rằng việc ấy mới vĩ đại làm sao. Đúng là tuyệt cú mèo, anh Jack nói. Như bây giờ nè, khi trở lại thành người, tớ cứ cảm thấy như mình bị khuyết tật hay gì đó. Tớ cảm thấy như mình bị dính chặt xuống đất vậy. Và mù nữa chứ, Cassie tán đồng. Mắt người quá kém, làm sao nhìn thấy được những thứ ở đằng xa. Cassie cười toe toét và dang rộng đôi cánh chim. Nó đã tìm cách giữ lại đôi cánh cho đến tận phút chót. Bây giờ trông nó giống thiên thần kỳ lạ. Lạ một cái là trông như thế lại hợp với nó. Đôi cánh ó biển màu xám và trắng, dài 1,5 mét, trông xịn không chịu được. Bồ nghĩ là bồ vẫn bay được chứ? Anh Jack hỏi Cassie. Trông anh ấy có vẻ sững sờ. Cassie bật cười. Không đâu Jack, cái thân thể này nặng tới 40 kg, mà cặp cánh này đâu có được tạo ra để chở một trọng lượng cỡ ấy. Nó biến hai cánh chim thành hai cánh tay trong khoảng 3 giây và cười sung sướng. Mắt cô lắc đầu. Tuyệt, khi tụi này biến hình thì trông cứ như là mấy sản phẩm thử nghiệm biến đổi gen điên rồ. Còn Cassie lại giống y như một thiên thần. Cassie và tôi là chỗ bạn bè thân thiết từ lâu. Mặc dù nhìn bề ngoài thì chẳng ai ngờ chúng tôi có thể chơi chung với nhau. Cassie thì cực kỳ tùy hứng, nhỏ chẳng thèm để ý đến quần áo hay mốt miết gì cả. Tôi thề là nhỏ có thể đánh nguyên một bộ đồ bảo hộ lao động mà đi dự tiệc cưới nếu như không có ai ngăn cản. Cassie sống ở một trang trại, cả nhà nhỏ gắn bó với loài vật. Bà nhỏ biết kho thóc nhà mình thành dưỡng đường, hồi sức thú hoang. Đó là một kiểu bệnh viện chuyên chữa trị cho các con vật bị thương. Lúc nào ở đó cũng đầy nhóc chim chóc, trồn hôi, thú có túi và chó sói, tất tần tật các loại thú mà bạn có thể nghĩ đến. Mẹ của Cassie cũng là bác sĩ thú y. Cô ấy làm việc ở khu lâm viên, một công viên nuôi thú và giải trí khổng lồ. Có thể vì vậy mà khi sinh ra, Cassie đã có cái bản năng hiểu được muôn thú. Song tôi chỉ biết một điều là Cassie bao giờ cũng biến hình xong xuôi hoàn toàn, trong khi cả bọn chúng tôi vẫn còn như những con quái vật gớm ghiếc nửa người nửa thú. Còn về phần tôi thì đấy, chẳng phải vì mình là hoa hậu thời trang hay gì gì hết, nhưng tôi rất thích ăn mặc đẹp. Tôi đoán rằng điều ấy cộng với vẻ ngoài của tôi làm cho nhiều người coi tôi là điệu bộ hay là đại loại như thế. Người ta cho là tôi xinh đẹp, nhưng bạn biết không, đối với tôi điều ấy chỉ là một tai nạn. Bề ngoài đâu phải là cái quan trọng, đáng kể là cái bạn có trong đầu kia, và đó mới chính là cái tôi quan tâm. Tất nhiên, đó cũng là lĩnh vực giữa Cassie và tôi có một chút khác biệt. Tôi đoán chắc là nhỏ sẽ nói, không, cái ở trong lòng bạn mới là đáng kể. Nhỏ là một nhà hòa giải trời sinh, cứ có chuyện cãi cọ trong nội bộ nhóm mà thường là do tôi và Marco gây ra, thì Cassie luôn là người làm cho chúng tôi dịu đi. Riêng tớ là thấy sung sướng khi trở lại cái thân thể thường ngày của mình, Marco nói. Bay lượn thì hay đấy, nhưng có khả năng nhìn rõ thì chẳng thú lắm đâu. Vì sao chứ? Anh Jack hỏi. Thì đấy, Jack, đã bao nhiêu lần cậu cứ đi lòng vòng trong khu thương xá hoặc đâu đó, và cậu nhìn thấy một cô nàng ngó xa xa thì có vẻ được lắm, nhưng đến lúc lại gần thì lại hóa ra nàng ấy gầy trơ xương. Ý tớ muốn nói, nếu như lúc nào cậu cũng nhìn thấy mọi vật rõ mồn một thì... Cậu nói gì vậy hả? Tôi ngắt ngang. Mình không nghe lầm đấy chứ? Tớ đâu có ý phân biệt nam nữ. Marco chống chế. Cả hai giới đều thế cả. Nhìn xem, trông xa xa, tớ chả cao hơn thực là gì. Marco hơi tự ti về chiều cao. Cậu ta có mái tóc nâu dài, nước da ngăm, và phần lớn bọn con gái cho rằng cậu ta rất bảnh trai. Thế nhưng cậu ta vẫn phiền lòng vì có lẽ mình nhỏ con. Vấn đề của cậu không phải ở chỗ người ta nhìn thấy cậu quá rõ, tôi nói, mà là người ta nghe quá rõ cậu nói gì. Trông thì có vẻ là một anh chàng thông minh đấy, nhưng khi cậu mở miệng ra thì... Marco chỉ cười toe toét. Cậu ta sinh ra là để phá phách mọi người mà. Thật ra thì cậu ta rất thông minh, và trong thâm sâu là người có bản chất tốt. Chỉ có điều, cậu chàng có tật khoái trêu chọc mọi người. Marco chơi rất thân với anh Jack, trong khi anh Jack nghiêm túc và sâu sắc, luôn cố gắng làm những điều đúng đắn, thì Marco lại hay châm chọc và tính khí thất thường. Cậu ta cũng là kẻ chuyên trị bàn ra trong hội Animal. Marco vẫn cho rằng cả bọn nên từ bỏ cuộc chiến đấu chống lại bọn Jack và ráng làm sao để sống sót. Nhưng bạn chẳng bao giờ biết được cậu ta có thực tình tin như vậy hay không, hay là miệng nói một đằng mà bụng nghĩ một nẻo. Thôi, tụi mình ra khỏi chỗ này đi, anh Jack đề nghị. Tớ còn phải làm bài tập ở nhà nữa. Tớ cũng vậy, tôi nói. Tớ có giờ thể dục chiều nay mà chưa chuẩn bị gì hết. Cassie thở dài. Chán chết đi được. Nào là bài tập ở nhà, nào là những việc linh tinh, tất cả kéo đến ùn ùn ngày khi mình vừa mới trở lại kiếp người buồn tẻ. Vừa nói dứt lời, Cassie lập tức cảm thấy hối. Nó liếc nhìn Tobia một cách ân hận. Coi kìa, cả bọn đã hoàn hình trở lại, riêng Tobia thì không. Cậu ấy vẫn là một chú diều hâu. Tobia vốn có mái tóc màu vàng ngang ngược và đôi mắt có vẻ như khiêu khích, nhưng liền sau đấy lại trở nên dịu dàng và đầy hy vọng. Tobia đã bị kẹt trong lúc tìm cách thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ở vũng giang. Cậu ấy đã mang cái lốt kia quá 2 tiếng đồng hồ. Tất cả chúng tôi đã trở lại hình dạng người, nhưng Tobia vẫn là một chú diều hâu. Cậu ấy sẽ mãi mãi là diều hâu.